Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, ta còn có thể bên trên đại hội thể dục thể thao. 40.000 chữ bộc phát, tang bầy bên trong, Tần Kiêu rốt cuộc phóng xuất ra vũ kỹ của mình đến. Vạn dung kim châm vạn châm đại trận, kim quang khuếch tán. Bao phủ 100 mét đường kính, mịt mờ kim mang phía dưới, vô số zombie cùng nhau ngã xuống, toàn bộ tử vong, nguyên thạch tại kim quang lôi kéo dưới trở về. Tần Kiêu cùng Lam Hinh nội công điên cuồng vận chuyển, rốt cuộc đột phá mới thực lực, võ giả nhập môn lục chuyển. Giờ khắc này, giữa thiên địa chấn động, không gian trùng điệp, liền muốn quay trở về. Ai? Ta nguyên thạch, cũng không thể mất đi, còn có thể đổi tiền đâu. Tần Kiêu vèo một cái, đem tất cả nguyên thạch đều để vào không gian giới chỉ ở trong. Lam Hinh, bạn trai của ta là tham tiền. Sau một khắc, hắc ám giáng lâm, sau đó quen thuộc quang mang lần nữa hiển hiện. Bọn hắn đã quay trở về không gian quán. Hô, rốt cuộc trở về. Diệp Tiêu Thu nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, tựa hồ còn dừng lại tại trong trí nhớ 3 ngày trước. Biết rất rõ ràng chính mình mới rời đi cái thời không này 5 phút đồng hồ. Nhưng là bây giờ xem ra, lại phảng phất giống như cách một thế hệ. 3 ngày này thật sự là quá mệt mỏi. Tán rồi tán a, đi về nghỉ rồi. Tần Kiêu vội vàng tuyên bố, những người khác reo hò một tiếng. Chuẩn bị tán đi, Lý Miễn do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói gì. Hắn cảm thấy, coi như hắn tiếp xuống đưa ra lần nữa mở ra trùng điệp hợp tác, Tần Kiêu cũng sẽ không đồng ý. Tần Kiêu trở lại ký túc xá rửa mặt một phen, vừa định phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Máy truyền tin lại tích tích tích vang lên, giơ tay lên xem xét, lại là Trần Nghị Phong. Trần Lão Sư, có chuyện gì không? Đúng vậy a, Tần Kiêu, ta xem một cái đại hội thể dục thể thao báo danh. Ngươi làm sao không tham gia? A, đại hội thể dục thể thao? Ta còn có thể tham gia. Tần Kiêu ngây ngẩn cả người. Mặc dù khai giảng mới 1 tháng không đến, nhưng là Tần Kiêu tiến độ thực sự hy quá nhanh. Đảm nhiệm giảng sư không nói, hiện tại bên trên chương trình học cũng đều là nghiên cứu sinh chương trình học. Cũng hầu như đi y học hệ, máy móc buộc lên khóa, đợi đến mấy ngày nay trung cấp chương trình học học tập xong tất. Hắn đều muốn đi bên trên tình báo khóa cùng chỉ huy khóa. Dưới tình huống như vậy, Tần Kiêu có thể nói đã thoát ly lớp, cho nên Trần Nghị Phong mặt khác lựa chọn lớp trưởng nhân tuyển. Trưởng lớp này lại là vừa mới nhập học thời điểm, nhất ở cuối xe Trương Bằng. Cái này cũng khó trách, Tần Kiêu cùng Trương Bằng quan hệ không tệ, tăng thêm Lăng Huy Vũ không yêu quản sự, Lam Hinh trước kia làm qua lớp trưởng, hiện tại tấn thăng tốc độ lại cùng Tần Kiêu không sai biệt lắm. Có lẽ ngày nào liền xin tốt nghiệp, mà Trương Bằng lại phải học tập thật giỏi võ kỹ, tăng thêm Trương Bằng cái tên mập mạp này nhiệt tâm, sự tình gì cũng không chê phiền phức. Cùng trong lớp người quan hệ cũng không tệ, tăng thêm thực lực gần với Tần Kiêu bọn người, thuận lợi được tuyển lớp trưởng. Hồng Hạo Thiên còn cùng Trương Bằng cạnh tranh một cái, thế mà không liều qua, tức giận đến Hồng Hạo Thiên cái mũi đều sai lệch. Trước mấy ngày, Trương Bằng thật đúng là hỏi Tần Kiêu báo danh sự tình. Hắn trực tiếp cự tuyệt, đây không phải khi dễ tiểu bằng hữu sao, chỉ là Trần Nghị Phong hiển nhiên muốn cho hắn khi dễ. Ngươi bây giờ chỉ là đi cọ khóa, cũng không có xin tốt nghiệp hoặc là nhảy lớp, làm sao lại không thể báo danh? Ta nhìn ngươi chẳng những muốn ghi danh, còn muốn đều báo, Trần Nghị Phong nói ra. Tần Kiêu, ngạch, đều báo sẽ không tốt a, bằng không ta báo điểm độ khó lớn. Cái gì 10 km chạy, cử tạ 50 tấn a. Đúng rồi, chúng ta cũng có thể tham gia xạ kích loại A, ta cũng đi thử một chút, trận này thanh bắc thứ nhất. trường quân đội đại hội thể dục thể thao, hạng mục vẫn là vô cùng nhiều. Làm cho người ta chú ý nhất hạng mục dĩ nhiên chính là chạy bộ cùng thiết kế loại hạng mục. Bởi vì hai cái này hạng mục tham dự cảm giác cùng người xem tính lớn nhất. Vậy ta cho ngươi báo một cái 1000 mét chạy nhanh, 2000 mét chạy, 4000 mét chạy, 10000 mét chạy, còn có 1000 mét tiếp sức, 2000 mét tiếp sức. Trần Nghị Phong siêu siêu siêu cho Tần Kiêu báo hơn 10 hạng mục. Để Tần Kiêu xấu hổ, bất quá hắn tự nhiên cũng không thể phản bác, chỉ có thể tiếp nhận xuống tới. Đại hội thể dục thể thao an bài 2 ngày thời gian, chiếm dụng thứ 7 chu thiên thời gian, dạng này cũng có rất nhiều ra ngoài trường người đến đây quan sát. Cho nên thứ 6 tất cả chương trình học kết thúc về sau, Tần Kiêu liền phát hiện bên ngoài quảng trường có biến hóa rõ ràng. Đại quảng trường biên giới đã xuất hiện khán đài, nội bộ máy móc đang biến hóa, mỗi một cái lớp đều phân phối khu vực, lớp tiến về đi qua phóng thích hình chiếu dụng cụ, chiếu rọi ra lớp trang bìa, mà tối thứ 6, trường học liền muốn đối ngoại mở ra. Hôm nay mặc dù không có vận động thi đấu sự tình, nhưng là có biểu diễn tiết mục. Trong đó Triệu Ngọc liền bị an bài cái thứ nhất kịch bản tiết mục đến hấp dẫn người xem. Thậm chí có trực tiếp bình đài chuyên môn trực tiếp. Dưới tình huống như vậy, không ít người đều chuyên môn chạy đến. Nghĩ đến trực tiếp, Tần Kiêu mới giật mình nhớ tới. Hắn đã từ một cái ngày càng block, biến thành tuần càng block. Dạng này cũng không tốt. Nghĩ nghĩ, Tần Kiêu tìm tới trang điểm Lam Hinh. Lôi kéo đối phương đập một tấm hình. Tần Kiêu, hôm nay bạn gái biểu diễn nhân vật nữ chính. Kịch sau cấm truyền bá chuyện xấu. Nếu không ta đánh nổ hắn đầu chó A Còng. Diệp Tiêu Thu, Tần Kiêu đám fan hâm mộ hiện tại cũng thật lâu không có gặp Tần Kiêu động thái. Nhìn thấy Tần Kiêu phát thông báo, còn có chút kích động. Hoa, năm đổi mới blog xuất hiện. Ta nữ thần muốn diễn nhân vật nữ chính nhất định phải ủng hộ a. Trực tiếp gian tìm được. Thanh Bắc Đại hội thể dục thể thao đêm trước biểu diễn. Tần đại sư về sau âu chẳng lẽ là nhân vật nam chính. Uy hiếp nhân vật nam chính Thạch Trùy. Đám người nhao nhao trêu chọc. Mà lúc này, Diệp Tiêu Thu bên kia máy truyền tin leng keng vang lên. Hắn lập tức kịp phản ứng. Là hắn thông báo, trọng yếu nhất chính là hắn thông báo chỉ có chú ý người tìm hắn, hắn mới có thể thu được thanh âm nhắc nhở. Hắn cái này còn không có diễn xuất đâu, chẳng lẽ liền có đạo diễn để mắt tới hắn lại dự định để hắn điện ảnh nghĩ như vậy. Diệp Tiêu Thu vội vàng xem xét máy truyền tin, liền thấy Tần Kiêu cảnh cáo. Không chỉ như thế, hắn phát thông báo bên trên thế mà còn có mới fan hâm mộ ngoi đầu lên. Ai, thật sự là thói đời nóng lạnh. Lòng người không cổ. Rõ ràng ta là một minh tinh. Tần Kiêu chỉ là một cái học phách lưới đỏ mà thôi. Thế mà so ta fan hâm mộ nhiều. Đây tuyệt đối không thể nhịn. Ta muốn đem những người này đều vòng phấn. Nói như vậy lấy, Diệp Tiêu Thu cũng nhanh chóng phát Tần Kiêu thông báo. Đồng thời thâu nhập nội dung. Diệp Tiêu Thu, đại lão, tha ta một cái mạng chó. Hình ảnh, trên hình ảnh, Diệp Tiêu Thu thế mà phát một chương anh Tuấn tự chụp. Ánh mắt tà mị cuồng quyến, thế mà còn mang theo hai cái tay sói đóa hậu kỳ pê cầu. Thế là, điểm tiến đến mới fan hâm mộ, lập tức bị Diệp Tiêu Thu mê hoặc. Cái này tiểu ca ca rất đẹp trai a. A. Quá đẹp rồi, chó săn con nhỏ a. Nha, Diệp Tiêu Thu, không phải đập thiếu niên thợ săn người kia sao, thế mà tại Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội. Truyền hình điện ảnh tuyên truyền hệ sao? Mới tới fan hâm mộ ta tới cấp cho mọi người phổ cập khoa học một cái nhà chúng ta yêu đậu. Hắn vẫn là Tần Kiêu cao trung đồng học đâu. Tần Kiêu không có làm bên trên nhân vật nam chính. Trong lòng không có một chút 13 số sao, cái này nhan trị chênh lệch cũng quá lớn a. Tần Kiêu bên kia vây xem sân khấu hậu trường, đợi đến tập luyện muốn bắt đầu, mới nhớ tới xem xét thông báo bên trên tin tức, không nghĩ tới Diệp Tiêu Thu thế mà trở về hắn tin tức. Nhìn thấy Diệp Tiêu Thu cầu xin tha thứ, hắn còn đắc ý cười một tiếng. Kết quả điểm tiến Diệp Tiêu Thu thông báo về sau, lập tức tức đến méo mũi. Đây thật là cái tâm cơ boy. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.